trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 385, làm bộ. Bá Uyên tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, mỉm cười nói, có một ít, cái này tế tự sự tình tuy nói trọng yếu, nhưng cũng không cần thiết như vậy đã sớm chạy tới đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Gia Cát Lượng thế nhưng là thuộc trung chế độ vận hành thực tế người quản lý. Tuy nói trước mắt Lưu bị dưới trướng nhân tài không ít, không cần Gia Cát Lượng việc phải tự làm, nhưng cũng không có rảnh rỗi như vậy a. Hai người sóng vai mà đi, một đường đi về phía Nam Trịnh trong thành mà đi. 2-3 tháng trước từng dạ quan tinh tưởng, phát hiện thiên hạ này đại thế đã xuất hiện biến hóa. Đại Hán có phục hưng hiện ra, đang ứng tại, Gia Cát Lượng kích động cái quạt. Lời còn chưa dứt, đã bị Lưu Nghị cắt ngang. Khổng Minh, ngươi có hay không phát hiện? Bình thường ngươi nói chuyện không quá khẳng định thời điểm, đều ưa thích kích động cái quạt. Lưu Nghị đột nhiên nói, hắn những năm này cũng sẽ nghiên cứu những vật này. Phát hiện hơn phần nửa là gạt người chuyện hoang đường, lấy ra lừa dối người. Trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút, người trên địa cầu nhìn thấy tinh không? Có thể là mấy trăm vạn năm trước cảnh tượng, tinh thần xa gần không giống nhau, bắn ra tới địa cầu bên trên để cho người ta nhìn thấy. Nếu cũng không phải cùng một thời gian truyền tới, làm sao lại giống như thiên hạ đại thế dính líu quan hệ? Dù sao Lưu Nghị tán thành, những vật này bên trong lấy ra định vị, khí trời biến hóa một ít gì đó còn có chút sức thuyết phục. Hắn, chí ít Lưu Nghị không tìm được quy luật, thượng diện giải thích, cũng thật không minh bạch, khó mà làm cho người tin phục. Gia Cát Lượng cũng không phải loại kia chết sách thư ngốc tử. Hắn có chính mình suy nghĩ, dạ quan tinh tưởng nghe vào cao đại thượng, nhưng trên thực tế, cũng chính là lừa gạt một chút người khác không biết cái này. 3 tháng trước, chính là Tào Tháo sắp lui binh đoạn thời gian kia. Nhưng trên thực tế, Tào Tháo lại tiếp tục lưu tại Nam Dương đã không có ý nghĩa. Cùng ta trang bức, có ý nghĩa sao? Gia Cát Lượng bất đắc dĩ xem Lưu Nghị một cái nói. Trước mắt thiên hạ đại thế xác thực đại lợi tại quân ta. Tào Ngụy tuy nhiên thế lớn, nhưng Bắc có Tiên Ti, Nam Hung Nô cần trấn nhiếp, Tây Du Khương tộc làm loạn. Cảnh nội cũng có hiếu thức chi sĩ không muốn tới thông đồng làm bậy. Lần này Nam Dương rơi vào chúa công trong tay, thiên hạ này đại thế đã phát sinh biến hóa. Như thế lời nói thật. Tuy nhiên trọng yếu nhất là Tào Ngụy bên trong xa nhà những mưu thần đó, vũ tướng đã trước sau qua đời, mới nhất thế hệ mới còn chưa có thể cùng quan tướng quân, trương tướng quân bọn họ chống đỡ người. Lưu Nghị cười nói, Lưu bị hiện tại ưu thế ngay ở chỗ này. Quan Vũ, Trương Phi đều ở, Triệu Vân, Mã Siêu đương thời có thể cùng chống đỡ người cũng không nhiều. Một nửa mà vẫn còn ở Lưu bị bên này. Ngoài ra Hoàng Trung, Trương Nhâm, Dương Nhậm, Trần Đáo, Ngụy Diên, Quan Bình, Lưu Phong, Văn Xính những người này đơn kéo ra tới cũng năng lượng một mình đảm đương một phía. Xuống chút nữa Ngô Ban, Hoắc Tuấn, Ngô Lan, Trương Dực, Liêu Hóa những người này càng nhiều. Lưu Bị bây giờ đang tướng lĩnh phương diện, thật sự là nhân tài đông đúc, mà tại mưu thần phương diện, lại có Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính dạng này đỉnh phong nhân tài. Tào Tháo bên kia người thế hệ trước mới đã điêu linh, mới nhất bối nhân mới còn không có hoàn toàn trưởng thành. Lúc này Lưu Bị, tại nhân tài phương diện coi là thật không có chút nào sợ hãi Tào Tháo. Chớ nói chi là Lưu Bị bên này còn có chính mình phụ tá. Hiện tại chính mình, không chút nào khuếch trương nói. Đối với Lưu Bị bên này ý nghĩa vậy cũng không chút nào tại tam đại mưu sĩ phía dưới a. Nghĩ đến sau cùng, Lưu Nghị lục lọi chính mình cái cằm cười. bất thình lình phát hiện nhiều năm như vậy đi qua, mình đã trở nên rất nghiêu. Bá Uyên, Gia Cát Lượng cầm cái quạt cho Lưu Nghị kích động quạt gió, để cho Lưu Nghị tỉnh táo lại. Cho nên, Lưu Nghị lấy lại tinh thần, nhìn xem Gia Cát Lượng, nghiêm mặt nói, cho nên mượn lần này xưng vương cơ hội, ta hy vọng chúa công có thể cầm trị Sở rời đến Hán Trung. Gia Cát Lượng chân thành nói, tuy nhiên Hán Trung lân cận Tây Lương, Tam Phủ, nhưng có Hán Xuyên kiên cố, trên thực tế, nguy hiểm cũng không lớn, coi như Tào quân đánh vào đến, cũng có đầy đủ thời gian để cho Lưu bị rút đi. Nhưng nói với ngoại lai, người lại đại biểu cho Lưu bị một loại thái độ, trước mắt Lưu bị tập đoàn giống như lịch sử khác biệt. Lúc này Lưu bị có được hoàn chỉnh kinh, x2 tiểu bang, nhân khẩu, binh lực đều cũng sung túc. Tăng thêm Lưu Nghị những năm này tại Kinh Châu kiến thiết. Kinh Châu phương diện này phát triển đã bắt đầu dần dần hưng thịnh đứng lên. Lớn nhất rõ rệt cũng là nhân khẩu phương diện. Kinh Nam chi địa nhân khẩu, những năm này tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Có lẽ tiếp qua cái vài chục năm, năm đó toàn bộ Kinh Nam tứ quận cộng lại đều không đủ 50 vạn nhân khẩu. Khả năng siêu việt 100 vạn. Xuyên Thục bên này, Gia Cát Lượng tin tưởng Lưu Nghị đến về sau, nhân khẩu cũng sẽ tiến vào một cái giai đoạn phát triển. Lúc này Lưu bị tập đoàn, phải làm là kiên quyết tiến thủ, chuẩn bị mưu lược Ung Lương chi địa. Tuy nhiên trước mắt cũng không có điều kiện, nhưng nếu cầm trị Sở rời đến Hán Trung, bên trong có biến, bên này có thể trước tiên làm ra phản ứng tới. Lưu Nghị nghe vậy lục lọi cái cằm gật gật đầu. Vương Nghiệp không an phận sao? Vô luận Hán Trung ý nghĩa mạnh hơn, nhưng nó thủy chung vắng vẻ. Nếu không thể đi ra thuộc địa, Lưu bị cái này tiềm long cũng thủy chung vô pháp hóa thành chân long. Chỉ có cầm xuống Quan Trung chi địa, mới có tư cách chân chính giống như Tào Tháo khiêu chiến. Đúng là như thế, Gia Cát Lượng mỉm cười gật gật đầu. Nếu đề nghị này, lấy Gia Cát Lượng tính tình tới nói, đã coi như là cấp tiến, nhưng không có cách, Lưu bị hiện tại tình thế quá tốt, tốt đến Gia Cát Lượng lúc trước đều không nghĩ tới biết cái này thuận lợi. Cho nên hắn có ý nghĩ này, trước mắt Lưu bị, chỉ cần ổn định, tuyệt đối có ra xuyên cơ hội, muốn ta làm cái gì? Lưu Nghị cười hỏi, đi vào tự thoại. Gia Cát Lượng mang theo Lưu Nghị đi vào nha thự, chỉ thư phòng phương hướng cười nói, tốt. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, đi theo Gia Cát Lượng đi thư phòng, mắt thấy Gia Cát Lượng phân phó thân tín, trấn giữ bốn phía, Lưu Nghị cũng không nhịn được nhíu mày. Lời kế tiếp, chỉ sợ quan hệ quá lớn, Bá Uyên, có hay không biện pháp làm vài ngày tưởng? Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, chân thành nói, Sấm Ngữ, Lưu Nghị trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không sai, Gia Cát Lượng nghiêm túc gật gật đầu. Có cần phải sao? Lưu Nghị bên ngoài nhìn xem Gia Cát Lượng. Thứ này, làm không cẩn thận vậy coi như là cùng loại với vu cổ họa như vậy tồn tại. Với lại loại sự tình này, Lưu bị hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi có biết, chúa công mấy năm này. Nếu lúc trước hùng tâm đã không tại, Gia Cát Lượng thở dài nói, Lưu Nghị nghe vậy cũng yên lặng, lần này Nam Dương chiến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lưu bị nếu cũng không phải là quá tích cực. Ngẫm lại cũng không khó lý giải, Lưu bị dù sao đã 60, cả một đời đã qua người, tự biết hữu sinh chi niên vô vọng nhìn dưới trời nhất thống. Tác phong làm việc bên trên, nếu đã bắt đầu mang theo vài phần tiêu cực, chú trọng hơn vững vàng, làm việc cũng không bằng trước đó như vậy quả quyết. Cho nên, cần một ít gì đó, tới khích lệ chúa công. Gia Cát Lượng cười khổ nói, hắn lại làm sao nguyện ý lấy loại phương pháp này lai đạt thành con mắt. Chỉ là trước mắt Lưu bị, trở nên sợ hơn thất bại, sợ hãi mạo hiểm, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Trời ta đổi không? phải dựa vào ngươi. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng nói, ngươi tuyển Trùng Dương Chi Nhật xưng vương, chỉ sợ cũng có mưu tính a. Gia Cát Lượng cười cười, không có trả lời. Về phần di tưởng cũng không khó. Tuy nhiên việc này, Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Lượng, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ra ta miệng, vào tai ngươi, không có người thứ ba biết được. Gia Cát Lượng chân thành nói, tốt, liền cùng ngươi làm một lần. Lưu Nghị gật đầu nói, nhưng vô luận kết quả như thế nào, chuyện này không liên quan gì đến ta. Phong vương về sau, ta sẽ hướng về chúa công chờ lệnh đi Nam Trung. Tuy nhiên trước đó Lưu Bị bên này đã có ý hướng này, nhưng cũng không có chính thức mệnh lệnh cùng công văn. Bây giờ Lưu Nghị chủ động xin đi giết giặc, cũng là không muốn lại tiếp tục pha trộn tại cái này cục diện chính trị bên trong. Gia Cát Lượng đã không phải là năm đó Gia Cát Lượng. Lưu Nghị đồng dạng không còn là năm đó Cù Ly Tưởng. Hai người đều có riêng phần mình xử sự chi học, vẫn như cũ là bạn tốt, nhưng quan hệ đã không còn thuần túy. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Nam Trung sự tình, ta đã vì là Bá Uyên chuẩn bị. Bá Uyên có gì yêu cầu? Muốn mấy người? Mã lương, quan bình, binh mã không cần quá nhiều. 3000 đủ để, nhưng nhất định phải tinh nhuệ. Các loại công tượng ta muốn 500. Ngoài ra ta chuẩn bị tại Nam Trung cũng xây một chỗ thư viện. Còn có toàn bộ Nam Trung chỗ quyết đoán quyền. Lưu Nghị suy tư nói, về phần Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cho hắn nhét người, này khác quên, có thể, ngoặc kép chấm chấm, cùng Gia Cát Lượng đạt được hiệp nghị, đón lấy Lưu Nghị giống như Gia Cát Lượng đạt được chung nhận thức về sau. Lưu Nghị bắt đầu đốc xây tế đàn ngược lại không cần cao bao nhiêu, nhưng trang trọng, uy nghiêm cảm giác lại nhất định phải có. Ngoài ra cũng là tế tự dụng cụ, đồng đình những này tương đối khó khăn, chú tạo đứng lên không dễ. Lưu Nghị tự mình dẫn người chú tạo, toàn bộ Hán Trung, theo Lưu Nghị đến mà công việc lu bù lên. Đồng thời đến từ Thục Trung cùng Kinh Châu quan viên, sĩ nhân tụ tập cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Nghị thừa cơ mở mấy nhà dịch quán tới kiếm tiền. Trùng Dương Chi Nhật mắt thấy càng ngày càng gần, tế đàn cũng dần dần thành hình, cũng không cao ngất tế đàn, chiếm diện tích lại không nhỏ, bốn phía cũng tiến hành giới nghiêm. Tại Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân các tướng lãnh đến Hán Trung thời điểm, tế đàn cũng hoàn toàn làm xong. Trở lại cổ đại làm tượng thần hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.